Nghịch Thiên Hành tập 376. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đang ghim dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Bây giờ vẻ mặt của Bắc Minh Độc Kiếm thản nhiên, nói xong y chậm rãi khép mắt lại. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua người y, phát hiện thiên ngoại huyền minh thạch, lập tức chộp tay vào hư không. Không gian nổ tung, một khối ngọc thạch rơi vào tay hắn. Vừa chạm vào ngọc thạch, hắn đã cảm nhận được khí lạnh kinh người xâm nhập dọc theo kinh mạch. Ngọc thạch thoạt nhìn bình thường, trắng muốt, không có gì lạ, nhưng khi cầm trong tay mới thấy nó phi phàm. Lý Vân Tiêu vội vận công áp chế khí lạnh, hắn giơ kiếm chém xuống. Ngọc thạch đã vào tay thì ta ban cho ngươi cái chết, miễn để một thế hệ hào kiệt bị kẻ khác làm ô uế. Tuy Bắc Minh Độc Kiếm có tính cách cực đoan nhưng không phải người xấu, hai người giao đấu sinh ra tình cảm tương kính, Lý Vân Tiêu không nỡ để y rơi vào tay của Vi Thạch. Giao nữ ngừng lại trước mặt Bắc Minh Độc Kiếm nửa bước, bị hai ngón tay Vi Thanh búng lệch hướng. Lý Vân Tiêu trầm giọng: "Vi Thanh, ngươi..." Gã phi cười hự lạnh: "Ngươi lại nổi bệnh lòng dạ đàn bà, đây là tồn tại đỉnh hư cực cảnh, lãng phí thì quá đáng tiếc." Bắc Minh Độc Kiếm lạnh lùng nhìn hai người không để tâm. Giờ phút này y chỉ là con cá nằm trên thớt, kẻ thua không có quyền chọn sinh tử. Y lừa quan tâm, nhắm mắt lại. Ngay sau đó thân thể bị âm dương nhị khí hút vào trong bình bạc. Đến đây toàn bộ người Bắc Minh Huyền Cung đều bị Vi Thành thu đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Ngươi làm việc quá tổn thương thiên hòa, có chừng kết cục thê thảm đấy." Vi Thành đáp: "Nếu không tàn nhẫn thì giờ này ta đã có kết cục thê thảm rồi. Nó chỉ đến tương lai. Xong việc rồi, ta không phải thành viêm vũ với ngươi. Cáo tử." Không gian quanh Vi Thành dao động, chỉ còn tàn ảnh đã biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu biết Vi Thành nóng lòng đi chế tạo bình khí giết chóc, nghiên cứu âm dương nhị khí bình. Hoa Thượng nói: "Vân Minh Chủ, chúng ta cũng trở về thôi." Nàng nhìn vết nứt đầy núi, khẽ thở dài. Bằng mình thế gia từ nay tuyệt tích trên đời. Lý Vân Tiêu nói: "Thế gian vinh nhục nổi trôi, thế gia thịnh suy là quy luật lịch sử. Mấy năm nay đều như vậy, sóng lớn xô bờ, cuồn cuộn không ngừng." Hoa Thượng gật đầu: "Ta hiểu đạo lý đó, nhưng cùng là bảy đại thế lực, khó tránh khỏi thọ chết cáo khóc." Tâm tình của Ninh Khả Vân khá tốt, dù sao sau trận chiến ở thành Hồng Nguyệt, nàng đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Mạch thúc giục: "Đi thôi, về thành Viêm Vũ đi, không rảnh ở đây tán gẫu đâu." Sau khi chứng kiến trận chiến giữa Lý Vân Tiêu và Bắc Minh Độc Kiếm, đã chịu áp lực cực lớn, nóng lòng muốn đi tu luyện. Một lúc sau, Mạch lung túng đề nghị muốn gặp Lâm. Lý Vân Tiêu nói: "Lâm đại nhân đang tu luyện, e là khó gặp, nhưng ta có thể cho người gặp hai vị đại nhân Sán và Trác trước để hỏi ý kiến. Nếu họ cũng không đồng ý thì ta đành chịu. Nhưng hai vị đó nghiên cứu công pháp yêu tộc rất sâu, người có gì không hiểu cứ hỏi họ, có thể sẽ được giải đáp." Lý Vân Tiêu đoán Sán và Trác hơn phân nửa sẽ không cho Mạch gặp Lâm, nên nói trước để gã chuẩn bị tâm lý. Mạch cảm ơn một tiếng rồi đi vào giới thần bi. Ba người Lý Vân Tiêu hóa thành độn quang trở về thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu nghiên cứu thiên ngoại huyền minh thạch vài ngày, phát hiện nhiều điều. Ngọc thạch tỏa ra khí lạnh không gây tổn thương lớn ngay, nhưng âm hàn thấm vào xương, phá hoại cơ năng và kết cấu cơ thể. Loại tổn thương này là vĩnh viễn, không thể phục hồi, chỉ có thể phá hủy cấu trúc cũ để thân thể tái sinh. Lý Vân Tiêu thử dùng thần thức dò xét, vừa chạm vào bề mặt đã thấy thức hải trì trệ, khí lạnh âm trầm theo thần thức xâm nhập ngược lại. Hắn sợ hãi vội vàng chặt đứt thần thức. Xem ra hòn đá này quả nhiên đã bất phàm, tuyệt đối không thể để ma tộc lấy được. Lý Vân Tiêu dùng trăm lớp phong ấn bọc lấy hòn đá, ném vào giới thần bi, chôn sâu dưới đất. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại lực lượng đại lục Thiên Vũ đều tụ tập ở Thiên Vũ Minh và Thánh Vực. Nam Bắc Thường Bình tuy không yếu, nhưng chỉ cần bọn họ không gây rối thì ta sẽ không xen vào. Còn thế được hải ngoại. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, để có ngọc phù truyền tin, rót thần niệm vào trong rồi ném vào hư không. Hắn lẩm bẩm: "Để mục định đại nhân phái người đến hải ngoại thăm dò thái độ Thiên Tiệm Nhai và các phái, không chơi quy tắc thập phương, bọn họ không thể nào không động lòng." Làm xong việc rồi, Lý Vân Tiêu gác hết sang một bên để bắt đầu tu luyện. Một tay hắn kết ấn trước mặt, đầu ngón tay hiện ra một vòng dáng vàng xoay tròn. do bốn ma cổ tự tạo thành. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng giữa không trung bất động. Ấn pháp này là từ Thái Sở Trần Quyết. Trước đó Bách Tuấn Kết Y đã cưỡng ép rót Thái Sở Trần Quyết và lĩnh ngộ bản thân vào người Lý Vân Tiêu, như nhét cả cái bánh bao vào miệng, cần thời gian để tiêu hóa dần. Tu luyện Thái Sở Trần Quyết càng sâu thì lĩnh ngộ thiên đạo càng sâu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu như có điều gì đó quanh quẩn mãi mà không nắm bắt được. Cảm giác mông lung ấy luôn tràn ngập trong lòng hắn. Một vấn đề không ngừng khốn nhiễu, làm sao để vũ giả ma hóa thoát khỏi ma trường. Hắn cần lĩnh ngộ thiên đạo ở cảnh giới cao hơn nữa mới có thể tìm ra đáp án. Xưa nay người lĩnh ngộ thiên đạo thầm sâu nhất chính là Ma Kha Cổ Thần. Người để lại Ma Kha Cổ Thần Quyết được xem là thần quyết số một đương thời. Muốn thoát khỏi ma trường, chỉ có thể tìm ra đáp án từ Ma Kha Cổ Thần Quyết. Lý Vân Tiêu đã nắm giữ khá nhiều nội dung của hai thiên thần quyết là Đại Giới và Đại Diễn. Hai quyết này giúp hắn giải mã nhiều ý nghĩa trong Ma Kha Cổ Tự. Giờ tu luyện Thái Sơ Trần Quyết là để tiến xa hơn nữa. Vài ngày yên bình trôi qua, mọi việc trong thiên vũ giới đã được sắp xếp ổn thỏa. Các đại tông phái trong thiên hạ lần lượt phái cường giả đến tu luyện, bao gồm Thiên Ưng Thần Miếu, Mai Gia và các môn phái từng có qua lại với Lý Vân Tiêu. Đã mấy ngày Lý Vân Tiêu không hề nhúc nhích, giữ nguyên bộ tư thế. Ánh sáng trên đầu ngón tay xoay tròn như bánh xe, không có biến hóa gì. Đến hôm nay, đầu ngón tay của hắn khẽ run lên. Mấy mà hạ cổ tự liền ẩn vào, ánh sáng phản tan biến. Lý Vân Tiêu thoát khỏi trạng thái nhập định. Đôi mày cau lại lộ vẻ tức giận, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn đang tu luyện trên bầu trời vùng đất phong ma, cách thành Viêm Vũ một khoảng, nhưng vẫn cảm nhận được dao động nguyên lực từ nơi đó truyền đến. Xả thế mà vẫn cảm nhận được dao động, rõ ràng là trận chiến rất kịch liệt. Không biết là cao nhân phương nào mà có thực lực đến vậy. Hiện tại không còn nhiều người dám xông vào thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, ánh sáng xanh chợt lóe lên rồi hắn biến mất. Trên bầu trời thành Viêm Vũ, mây đen nặng nề áp xuống như dấu hiệu cho cơn bão sắp đến. Nhưng mãi không có mưa rơi. Không khí nặng nề khiến người ta nghẹt thở. Vài bóng người nhỏ xíu rải rác giữa không trung. Từ trong thành nhìn ra chỉ như những đốm đen nhỏ như kiến hôi. Mỗi lần những đốm đen đó va chạm, liền bùng lên ánh sáng chói lòa, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Năm người linh mục địch, tân thần, ban nghị, đang chiến đấu, nhưng rõ ràng không địch lại, bị ép lùi liên tục. Chỉ còn hai kẻ xâm nhập, mặc chiến giáp che kín toàn thân. Chiêu thức của họ cương mãnh, bá đạo, phù hợp với thiên đạo. Mỗi một chiêu đều có phù văn dày đặc xoay quanh người. Giọng của Lý Vân Tiêu vọng từ bên cao. Ta còn tưởng là ai, thì ra là oan gia ngõ hẹp. Ánh sáng xanh lóe lên, Lý Vân Tiêu xuất hiện trong chiến trường. Dao động từ cuộc chiến lan ra rất xa, khiến một số cường giả đang bế quan bị đánh thức, lập tức hóa thành cầu vồng bay đến. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hai người kia, ánh mắt lóe lên sát khí. Chiến phái Chiến Du, các người cố ý đến chịu chết sao? Hai cường giả mặc giáp vàng kín mít chính là huynh đệ chiến phái Chiến Du. Họ cũng đến từ Vĩnh Sinh Chỉ Giới, truy tìm tung tích của Quy Tắc Thập Phương, nhưng bị Viêm Vũ Thành ngăn lại. Là ngươi à? Chiến Du xa xăm sắc mặt mà hỏi. Ngươi là chủ thành Viêm Vũ à? Lý Vân Tiêu đáp. Không phải oan gia thì không gặp nhau. Hai vị đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại đây đi. Câu nói của hắn đã tỏ rõ lập trường. Năm người linh mục địch và các cường giả vừa đến lập tức tản ra bao vây hai huynh đệ vào giữa. Dù biết rõ thực lực của hai người kia rất mạnh, nhưng đây là thành Viêm Vũ, địa bàn của họ. Dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng phải nằm xuống. Chiến Du âm trầm nói, không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại là nhân vật như vậy. Bọn ta đến chỉ muốn tham ngộ Quy Tắc Thập Phương, không cố ý đối địch với quý phái đâu. Lý Vân Tiêu điểm tĩnh nói, Quy Tắc Thập Phương này thuộc về thành Viêm Vũ, hay đúng hơn là của Nam Vực. Ta là chủ nhân thành Viêm Vũ, cũng là chủ nhân của Nam Vực. Nơi này không hoan nghênh các ngươi, mời đi ba vực khác mà tham ngộ nhé. Chiến Phách tức tối nói, đó là lực lượng quy tắc của thiên vũ giới, đâu phải ngươi có thể độc chiếm được. Lý Vân Tiêu liếc hắn khinh thường nói, bất cứ đình sơn bảo địa nào trong thiên vũ giới cũng đều thuộc về chúng sinh nơi đây. Các người có thể đi kêu các đại phái nhường lại để cùng hưởng đi. Như phiền thiên phúc địa ấn trong tay các ngươi là kết tinh trí tuệ của tiền bối thiên vũ giới, lẽ ra phải thuộc về mọi người. Sao có thể để hai người các ngươi ích kỷ chiếm làm của riêng được? Câu nói khiến cho Chiến Du và Chiến Phách cứng họng. Chiến Du hừ lạnh, ta không muốn đôi co với ngươi, huynh đệ ta nhất định phải tham ngộ quy tắc thập phương, nhưng nếu ngươi là địa chủ thì chúng ta cũng không muốn trở mặt với ngươi, hãy nói một cách giải quyết ổn thỏa cho đôi bên đi. Lý Vân Tiêu nghe tới đây thì nói, phương pháp rất đơn giản, các ngươi gia nhập Thiên Vũ Minh, khi đó có thể thoải mái hưởng thụ tài nguyên đã biến mất 10 vạn năm, còn chuyện khác thì miễn bàn. Cái gì? Tham gia vào thành Viêm Vũ? Chiến Du nổi giận, người muốn bọn ta làm thuộc hạ của ngươi, nghe lệnh ngươi sao? Thật là quá kiêu ngạo và tự phụ. Chiến Phách xa sầm mặt nói, dù là Diệp Kinh Vũ, vương giả Đông Vực năm xưa cũng không thể thu phục huynh đệ ta, người lấy tư cách gì? Lý Vân Tiểu vất tay, không cần tư cách gì, ta cũng không làm khó các ngươi, mời đi đi. Chiến Du và Chiến Phách đứng lặng trên không trung, chưa biết phải làm sao. Lý Vân Tiểu cười khẩy hỏi, sao, muốn ở lại ăn đòn à? Đừng quên giữa chúng ta có ân oán chưa giải quyết, bản thiếu gia bận nhiều việc, không rảnh để ý các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có nhu cầu ăn đòn, ta sẽ có sẵn lòng giúp hoàn thành tâm nguyện. Sát khí từ người Lý Vân Tiêu lan ra, mấy người xung quanh đồng loạt vận chuyển nguyên công, chỉ chờ hắn ra lệnh là lập tức tấn công. Bất chợt một cầu vồng bay đến, nhấp nháy vài cái rồi hạ xuống một góc chiến trường, hóa thành một nam nhân, chính là Liều Tinh Thần của Đào Huyền Ly. Liều Tinh Thần sửng sốt kêu lên, thì ra là huynh đệ Chiến gia. Chiến Du chắp tay, Tinh Thần đại nhân. Liều Tinh Thần cũng chắp tay đáp lễ hỏi, hai vị đến đây cũng vì lực lượng quy tắc sao? Chiến Du đáp, đúng thế, đại nhân đang ở đây thì Đạo Huyền Ly chắc chắn cũng có ý can dự vào, xin đại nhân phân xử cho. Lý Vân Tiểu chiếm giữ quy tắc thập phương làm của riêng, trên đời làm gì có chuyện phủ lý như thế. Liều Tinh Thần hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện, mỉm cười nói, quy tắc đã do con người đặt ra, thật ra Đạo Huyền Ly cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta ở trong thành Viêm Vũ tham ngộ quy tắc cũng phải nghe theo lệnh hiệu lệnh của Vân Minh Chủ. Đây là hiệp ước giữa Đạo Huyền Ly và Thiên Vũ Minh. Hai huynh đệ kia kinh ngạc. Cái gì? Vẻ mặt của Chiến Dục không tin, lạc giọng hỏi, Đạo Huyền Ly cũng phải nghe lệnh Thiên Vũ Minh á? Liều Tinh Thần đáp, không phải Đạo Huyền Ly nghe theo hiệu lệnh, mà là người tu luyện trong thành Viêm Vũ cần tuân theo quy định của thành Viêm Vũ. Khi thành Viêm Vũ gặp ngoại địch, họ có ý nghĩa vụ trách nhiệm trợ giúp. Ta vừa bế quan xong liền cảm nhận được nguyên lực dao động, vì vậy chạy đến xem, không ngờ lại là hai người. Huynh đệ Chiến gia hoàn toàn lạnh người, vô cùng giật mình. Nếu mà Đào Huyền Ly cũng thỏa hiệp với Thiên Vũ Minh, thì Chiến Phách và Chiến Du dựa vào đâu để tranh chấp? Nếu không tranh thì chẳng lẽ không được tham ngộ quy tắc thập phương? Không bao giờ. Sắc mặt của hai huynh đệ âm trầm, trong phút chốc khó có thể quyết định. Vậy đi, ta nhường một bước cho hai vị. Lý Vân Tiểu nói, nếu gia nhập Thiên Vũ Minh, miễn là không dính đến ma chiến, thì hai người không cần tuân theo. Nhưng nếu đụng đến chiến sự với ma tộc, thì nhất định phải nghe hiệu lệnh. Nếu không bản thiếu gia tuyệt đối không nương tay, giết luôn không tha. Thực lực của Chiến Du và Chiến Phách rất mạnh. Lý Vân Tiểu rất muốn kéo hai người nhập bọn, nên không muốn ép buộc quá đáng. Liều Tinh Thần cười nói, đây là lần đầu tiên Vân Minh Chủ ngoại lệ. Hai huynh đệ các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Tuy lực lượng quy tắc sẽ khuếch tán, nhưng trong thời gian ngắn rất có làn ra Nam Vực. Cơ hội khó có được, phải nắm cho chắc. Được, chúng ta đồng ý. Chiến Dung ngẫm nghĩ, đây là kết quả tốt nhất rồi. Nếu cứ tiếp tục giằng co thì khó mà có được điều kiện tốt hơn. Chiến Dung không phải loại người cố chấp, biết lúc nào nên lùi. Chiến Dung nói, nhưng ta phải nói rõ trước, miễn là không đụng đến ma chiến. Dù Viêm Vũ Thành có bị diệt thì huynh đệ chúng ta cũng sẽ không trả tay đâu. Lý Vân Tiêu cười cười, ánh mắt ăn ý giao nhau với Liều Tinh Thần. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, yên tâm đi, nếu không vì ứng đối ma kiếp thì ta cũng không rảnh mà ra lệnh cho hai người. Chỉ cần hai người đậm tâm thể đã có thể ở mãi mãi Nam Vực. Tâm thể? Hai huynh đệ kia biến sắc, hiển nhiên đã không vui. Nhưng nhìn sắc mặt của đám người Lý Vân Tiêu, Chiến Du và Chiến Phách biết không thể thương lượng thêm, đành lập tâm thể, vẻ mặt khó chịu. Tâm tình của Lý Vân Tiểu sùng sướng, vỗ tay hoan nghênh. Hoan nghênh hoan nghênh, hai vị chính thức gia nhập Thiên Vũ Minh. Mặt của Chiến Du lạnh băng, lạnh lùng nói, mau sắp xếp một chỗ cho chúng ta tu luyện, không có mà chiến thì đừng quấy rầy chúng ta. Lý Vân Tiêu cười cười quay sang nhìn Linh Bục Địch. Linh Bục Địch liền sai người đi sắp xếp. Hai huynh đệ mặt âm trầm đi theo người dẫn đường, đáp xuống Viêm Vũ Thành. Tâm tình của Linh Mục Lịch vui vẻ, lại khen. Tuy hai huynh đệ này không phải người lương thiện gì, nhưng rất giỏi. Để bọn họ bế quan trong thành Viêm Vũ cũng tốt, miễn cho gây chuyện bên ngoài. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, hiện tại quy tắc thập phương dần dần khuếch tán, sợ là đám lão quái vật trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới sẽ nghe tin mà tìm đến. Phải nhờ Mục Định đại nhân cố gắng các bọn họ vào Thiên Vũ Minh. Mức độ thấp nhất cũng phải nhiều huynh đệ chiến ra, ít ra đồng ý góp sức trong Ma Kiếp, nếu không kiên quyết không cho tiếp nhận. Linh Mục Định gật đầu nói, rõ. Đột nhiên có hai luồng sáng từ thành Viêm Vũ bay lên, trước mặt đã đến bên cạnh Lý Vân Tiêu là Thủy Tiên và Đoan Mộc Hữu Ngọc. Thủy Tiên kêu lên, Vân Tiêu ca ca. Thủy Tiên thần thiết chạy lại gần. Lý Vân Tiêu cười với Thủy Tiên, quay sang kinh ngạc hỏi Đoan Mộc Hữu Ngọc, có chuyện gì? Mặt mày của Đoan Mộc Hữu Ngọc có nét ưu sầu, tuy đôi mắt trong suốt nhưng trước diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu thì khó giấu được lo âu. Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm giọng nói, mấy ngày nay ta bế quan tu luyện, tinh thần luôn bất an, dường như sắp xảy ra chuyện gì, không kìm được mà dùng thiên thần thiêm để suy tính. Kết quả cho thấy trong thân bằng hữu có kiếp nạn lớn. Thân bằng quyến thuộc? Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, chỉ hướng ai? Lý Vân Tiêu trong lòng máy động, liếc nhìn Thủy Tiên đứng cạnh mình. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói, thiên thần thiêm chỉ hướng đất có kiếp nạn là Hải Hoàng Điện. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, Hải Hoàng Điện sẽ gặp chuyện gì? Và ngươi có quan hệ gì với Hải Hoàng Điện? Thủy Tiên cướp lời, cô của hắn là mẫu thân của ta, là đồng môn. Lý Vân Tiêu ngây ngẩn, chợt nhớ đến Nhu Nhi còn đang treo mạng dưới Thất Tình Đăng, có quan hệ sâu xa với Đoan Mộc thế gia. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, đúng vậy, mẫu thân của công chúa Thủy Tiên, Nhu Vi đại nhân, giống như Đoan Mộc thế gia ta, đều là truyền nhân của Thái Sở Trần Quyết. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu nghĩ thông vài vấn đề, ví dụ như họa đấu tàn hồn bị phong ấn trên người Nhu Vi, bởi vì phong yếm đi cũng là truyền nhân Thái Sở Trần Quyết, thế thì những người này đều có dây mờ rễ má với Bách Tuần Kết Y rồi. Lý Vân Tiêu không biết Đoan Mộc Hữu Ngọc đã được truyền thừa của Bách Luân Kết Y, cũng không biết Bách Luân Kết Y đã chết trong tay Dẫn Vũ. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, loại cảm giác này làm tinh thần ta không yên, không chỉ có thế. Đoan Mộc Hữu Ngọc chộp không khí, cựu diệu tinh trượng hiện ra trong tay. Tinh hoàn không ngừng rung động, phát ra tiếng va chạm giòn vang. Lý Vân Tiêu cũng từng luyện hóa một phần Thái Sở Trần Quyết, tuy rất ít ỏi, nhưng trong lòng cũng có cảm ứng. Tinh trường này dường như có tình cảm, toát ra cảm xúc lo âu. Nỗi lo này ảnh hưởng đến tâm tình Lý Vân Tiêu trong lòng gợn sóng. Lý Vân Tiêu nhanh chóng quyết định đi Hải Hoàng Điện. Quyết định xong, Lý Vân Tiêu cảm nhận được lòng bất rứt chậm đã trở thành nặng nề tức ngực, khiến cho hắn nặng trĩu ưu tư. Loại cảm giác này rốt cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tiêu lo âu. Từ khi tu luyện Thái Sở Trần Quyết, hắn trở nên nhạy cảm hơn, dường như có thể biết trước một số điều kỳ lạ. Linh Mục Địch nhắc nhở, trong chuyến đi Hải Hoàng Điện nhưng mang theo vài người, ta không đi cùng Minh Chủ được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Nguyên Tứ Hải chắc không có cường giả hư cực cảnh, nhưng ta luôn cảm thấy tinh thần bất an. Hơn nữa Thủy Long ngủ say dưới đất Đông Hải Vũ Địa, không biết tu vi thế nào. Lần này đi Hải Hoàng Điện xong sẽ nhân tiện đến Vũ Địa xem sao. Trong Vũ Địa, ngoài Thủy Long ra còn có thế giới chỉ kiếm đầu rồng, kiếp lượng vô thủy là thứ xa phủ muốn. Lý Vân Tiêu nghĩ đến đây thì chợt dừng lại đăm chiêu. Nếu Dẫn Vũ luôn bám trên Hám Long Chùy thì đương nhiên sẽ không bỏ qua kiếp lượng vô thủy kiếm. Thủy Long kia lại chính là nhi tử của Dẫn Vũ. Lý Vân Tiêu cảm thấy chuyện Đông Hải rất phức tạp, nhưng cũng không quá lo. Miễn là thực lực của Thủy Long đó không hơn Dẫn Vũ thì sẽ không gây ra sóng gió. Hơn nữa mục đích chính của chuyến đi là Hải Hoàng Điện. Nếu có biến thì đợi lần sau đi Đông Hải cũng được. Linh Mục Địch nói, để bàn nghị cùng ngươi đi, không thì ta xem có ai rảnh không. Lý Vân Tiêu tò mò hỏi, tại sao phải mang bàn nghị theo? Ta thì chưa chắc bàn nghị sẽ vui lòng đi đâu. Bàn nghị đứng gần đó nghe vậy quả nhiên cao mày, bộ dáng miễn cưỡng. Linh Mục Địch liếc bàn nghị, mắt lóe tia hồi ức và đau buồn. Cuộc diễn phong mang ngày xưa, Hiệu Phong Tàn quen thân với Hải Thần Ba Mộc. Hiệu Phong Tàn, tên đó vụt qua trong đầu Lý Vân Tiêu. Hắn liếc bản nghị, tuyết cảnh còn người mất, nhưng thân xác bản nghị đúng là Hiểu Phong Tàn. Lý Vân Tiêu nói, dù vậy thì bản nghị đã không phải là Hiểu Phong Tàn, Thôi được, coi như là kéo dài chuyện năm đó đi. Ban Nghị, người hãy đi một chuyến với ta. Dù lòng Ban Nghị không vui, nhưng cả ít khi cãi lệnh Lý Vân Tiêu, Ban Nghị khẽ gật đầu. Linh Mục Địch nói, hay là kêu thêm mấy vị hồng nhan tri kỷ của ngươi. Linh Mục Địch vốn định gọi Bắc Quyến của Nam, nhưng Bắc Quyến của Nam đã bế tử quan, cảnh giới vốn bị rớt có dấu hiệu phục hồi. Trong mấy hồng nhan tri kỷ của Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch chỉ biết có Phi Nghề rảnh rỗi. Có Hồng Nhan và Lạc Vân Thường đang bế tử quan, nhưng Lý Vân Tiêu biết hai người đến bình cảnh tu luyện, tuyên bố bế tử quan thật ra là tùy thời đợi lệnh. Hiện giờ Phi Nghê chỉ cần không ngừng hấp thu Thiên Phượng Trần Vĩ Linh là đủ. Lần sau Phi Nghê bế quan tức là lúc hấp thu hết Trần Vĩ Linh. Vậy để Phi Nghê cùng đi. Lý Vân Tiêu nói, kêu thêm Cố Thanh Thanh. Liều Tinh Thần đứng một bên, nghe xong mở miệng nói. Nếu không đủ người thì ta và Sát Đệ sẽ đi cùng các vị. Tốt tốt. Từ Tiên vỗ tay cười. Đã lâu rồi chưa thấy Tinh Uyên đại nhân. Đệ tử của Liêu Tinh Thần là Liêu Tinh Uyên, được Thủy Tiên cứu trong ma vụ bên ngoài cổ ma tỉnh. Liêu Tinh Thần gật đầu cười. Sát Đệ có nhắc rằng được công chúa Thủy Tiên cứu mạng một lần, tại hạ vô cùng cảm kích. Liêu Tinh Thần chắp tay, hai tay chân thành cảm ơn. Thủy Tiên cười. Không cần cảm ơn, ta cũng được người ta cứu mà. Cảnh tượng hôm đó dần mơ hồ trong đầu Thủy Tiên. Nàng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mơ hồ nhớ được người cứu mình. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, có thêm hai vị đại nhân đi cùng thì mọi thứ đủ rồi. Linh Mục Địch nói, được, vậy chốt lại những người này, ta đi thông báo với họ ngay. Minh Đệ Liêu Tinh Thần, Phi Nghê, Cố Thành Thành, Bàn Nghị, Sán và Trác, Mạch trong giới thần bi. Ba đại yêu, tám vị cường giả hư cực thần cảnh là Lý Vân Tiêu, Huỳnh Bội Đoàn Mộc, Thủy Tiên, sự để hóa tu của nàng. Lực lượng này đủ để càn quét cả tứ hải. Theo Thủy Tiên miêu tả thì có nhiều đường đi tới Hải Chi xâm lập, nhưng cực kỳ khó tìm. Tiện nhất là từ Hoàng Cung tứ hải đi qua. Vương giả mỗi hải nắm giữ đường đi Hải Chi xâm lập. Cách thành Viêm Vũ gần nhất là hải vực Nam Hải. Năm người xuất phát từ thành Viêm Vũ hướng về Hoàng Cung Nam Hải. Độ hơn 10 ngày sau, trong hải vực mênh mông cuồng phong rít gào, sóng to cuốn thiên địa, hải vực mấy chục dặm thành vòng xoáy vọt lên trời. Nguy rồi, là tộc trưởng Cuồng Sát tộc. Trong khu vực biển nhiều sinh vật màu đỏ có vỏ cứng bị sóng lớn ảnh hưởng, thân hình lảo đảo bị cuốn đi, sau đó bị nhiều chiến sĩ Cuồng Xà giết chết. Tộc trưởng, chúng ta mau rút đi. Chiến sĩ vỏ đỏ đôi mắt tròn lồi ra ngoài, hai tay có cái càng rất là lớn. Họ là Hồng Giải tộc, tuy lực lượng đơn thể không mạnh, nhưng chiến sĩ Cuồng Xa, nhưng thắng phải số lượng đông. Biển khắp nơi đã cua và thịt bị nghiền nát, mùi máu tanh đồng đặc trong nước biển. Không thể lui. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hét lớn, cố chống đỡ, quỷ vương sắp đến rồi. Rất nhiều chiến sĩ Hồng Giải lao vào vòng xoáy như máy xay thịt to lớn, đi rồi không còn về nữa. Tất cả tan vỡ thành thịt tươi sống lềnh bềnh trên mặt nước. Tộc trưởng Hồng Giải tộc quát lớn, đây là thần thông thiên phú của Cuồng Xa tộc, Viên Giang đảo, nhưng không kéo dài được lâu. Chúng ta cố gắng chống đỡ chắc chắn sẽ thắng. Trong vòng xoáy sóng mơ hồ hiện ra đôi mắt sắc sảo như dao, hướng về tộc trưởng Hồng Giải tộc. Tộc trưởng Hồng Giải tộc giật bắn người, thụt lùi mấy bước, hừ lạnh. Như thế nào, bị ta nói trúng phải không? Trong toàn Cuồng Sát tộc chỉ có ngươi là có thể thi triển chiêu này. Sau chiêu này thì Cuồng Sát tộc sẽ là rác rưởi quét vào lịch sử, không còn tồn tại. Chiến sĩ Cuồng Xa trong vòng xoáy tức giận nhe răng, hai mắt đỏ thẫm. Quanh đôi mắt sắc nhất dần trồi lên khuôn mặt xanh mét, nhìn tộc trưởng Hồng Giải tộc lạnh lùng. Người không sợ vương tộc trở về, đến lúc các ngươi không còn chỗ dung thân à? Vương tộc trở về đã không thể nào. Tộc trưởng Hồng Giải tộc tự tin, hai tay chống nạnh. Theo ta được biết thì không chỉ Nam Hải chúng ta mất tích vương tộc ở ba hải khác cũng biến mất, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu ta không đoán sai thì toàn bộ tứ hải sắp biến thiên, thời cơ thay đổi, triều đại sắp đến. Hồng Giải tộc chúng ta sẽ đập chết các người trên bờ cát. Chiến sĩ Cuồng Sát tộc lòng rung động mãnh liệt, hét lên thất thanh, không thể nào. Tộc trưởng đại nhân, chuyện này có thật không? Đôi mắt sắc do dự không trả lời. Lòng người trong phút chốc tan rã, chìm trong vô cùng giật mình. Đột nhiên mấy chiến sĩ Cuồng Sát tộc hét thảm thiết, thân thể bọn họ bị lực lượng nghiền nát, máu và thịt nát bùng nổ trong vòng xoáy. Các chiến sĩ khác hết hồn, Tộc họ có cơ thể cứng rắn, đủ đỡ các loại công kích. Ai có thực lực nghiền nát thân thể của họ. Lần lượt mấy chiến sĩ cuồng xa bị nghiền nát, vòng xoáy to lớn chậm rãi ngừng, dường như bị trở ngại lớn. Mắt tổng trưởng cuồng xa tộc trợn trừng như ốc bưu, tràn đầy giật mình. Ông tức giận rít lên: Quy vương, ngay cả ngươi cũng phản bội vương tộc sao? Lúc trước tộc trưởng Hồng Giải tộc đã nói, nhưng tộc trưởng cuồng xa tộc không tin, giờ cảm nhận lực lượng kia thì dần tin. Trong mắt ông ta tràn đầy bi phẫn và đau thương. Bên trên vòng xoáy, một đạo ảnh to lớn đáp xuống biển. Vòng xoáy vỡ ra, nước biển bắn lên trời cao, xác nhiều chiến sĩ cuồng xa lềnh bềnh trên mặt nước, máu tươi nhuộm đỏ cả khu vực biển. Tầng căn đại dương hiện ra một con rùa biển to như hòn đảo Ngủ Đông. Tộc trưởng Hồng Giải tộc cười như điên, chỏm đầu run run: Ha ha ha, là Quy Vương, chúng ta sắp thắng rồi. Các chiến sĩ Hồng Giải hò reo và lao qua, biến thành bụi tên nước. Nhiều chiến sĩ cuồng xa tộc bị thương, khoảng 10 chiến sĩ Hồng Giải chém nát bọn họ. Tộc trưởng cuồng xa tộc thét lớn, lao ra mặt biển, tiếng rào rào vang lên. Còn lại khoảng 10 chiến sĩ cuồng xa cùng tộc trưởng cuồng xa tộc lao ra mặt biển và lao lên cao. Một mảng nước biển lớn bắn tung lên, hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ Hồng Giải lao ra, vây kín hơn 10 người. Cuối cùng phần thắng thuộc về chúng ta. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hăng hái phấn chấn ngạo nghễ nói: Cuồng xa, quỳ cuống dập đầu vài cái trước bản tộc trưởng thì sẽ tha mạng cho ngươi. Tộc trưởng cuồng xa tộc kinh miệt liếc nhìn, không thèm để vào mắt. Tộc trưởng Hồng Giải tộc giận dữ gào lên: Chết tiệt, giết, giết sạch bọn chúng, không chừa một tên. Rất nhiều chiến sĩ Hồng Giải điên cuồng lao đến, sát khí ngút trời. Hơn 10 chiến sĩ cuồng xa tộc vẻ mặt bi ai, nhưng đều không sợ chết, gầm lên như sấm, xông vào đám chiến sĩ Hồng Giải. Trong chốc lát cuồng xa tộc chiếm thế thượng phong. Chợt từ lòng biển vang lên một giọng già nua, đầy bi ai khẽ thở dài: Cuồng xa, cần gì phải như vậy? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi chịu từ bỏ kháng cự, cuồng xa tộc còn có thể kéo dài truyền thừa. Tộc trưởng cuồng xa tộc nhìn vỏ rùa to lớn như một hòn đảo dưới mặt nước, khinh khỉnh nói: Xin lỗi, bổn tọa chỉ có nhiệt huyết, không có tính nịnh hót khúm núm, chứ từng biết cái gì gọi là biết điều. Quỳ vương thở dài: Người cố chấp như vậy sẽ hại toàn tộc cùng chôn theo ngươi. Tộc trưởng cuồng xa tộc lạnh lùng cười: Chết đứng còn hơn sống quỳ dưới chân đám cua binh mà bổn tọa khinh thường. Ta nhổ vào, chỉ tưởng tượng con rùa già vạn năm như ngươi quỳ liếm dái cho bọn chúng cũng đủ làm ta buồn nôn. Quỳ vương im lặng một lúc rồi nói: Người nghĩ bọn Hồng Giải có thể mời được ta sao, khi ta phản bội vương tộc sao? Tộc trưởng cuồng xa tộc giật mình: Vậy là ai? Ai đứng sau ngươi? Quỳ vương chậm rãi nói: Ta cũng không biết là ai, nhưng người đó khiến ta sợ hãi là một siêu cường giả của hải tộc. Trong giọng nói của Quy Vương đầy kinh hãi run rẩy nói: Người còn nhớ tộc cua có một vị lão tổ không? Tộc trưởng cuồng xa tộc sực nhớ kêu lên: Siêu cường giả Hạc Giải lão tổ, được gọi là thần thú đại nhân. Hơn 10 người cuồng xa tộc run rẩy, bọn họ đều từng nghe danh Hạc Giải lão tổ, giết người không chớp mắt, chỉ cần phật ý một chút là ra tay hủy diệt. Nghe đồn ngay cả Tước Hải vương tộc cũng không địch lại Hạc Giải lão tổ. Nói rằng ông ta đã bước qua tận cùng võ đạo, chạm đến cảnh giới cao hơn nữa. Quỳ vương gật đầu: Nếu người biết người này thì nên đầu hàng đi. Bây giờ khuất phục còn có thể giữ được truyền thừa cuồng xa tộc. Muộn rồi. Tộc trưởng Hồng Giải tộc thét lớn: Dù hắn có quỳ cầu xin ta ngay bây giờ, ta cũng sẽ tiêu diệt cuồng xa tộc triệt để. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội, giờ có van này thì cũng vô ích. Trong mắt tộc trưởng Hồng Giải tràn đầy khoái cảm trả thù. Bỗng nhiên hư không vang lên một giọng nói lạnh nhạt: Ha ha ha, nói hay lắm, không uổng là đám tử tôn của ta. Âm thanh vọng vào tai từng người khiến mọi người trùng mình dựng đứng lông tóc. Tộc trưởng Hồng Giải tộc thét lớn: À, là lão tổ. Vẻ mặt tộc trưởng Hồng Giải tộc mừng như điên, kích động quỳ xuống hét: Kính chào lão tổ. Toàn bộ chiến sĩ Hồng Giải quỳ rạp xuống hét vang. Chỉ còn lại 7 chiến sĩ tộc cuồng xa vẻ mặt thê thảm đứng chết lặng. Hư không lóe sáng, một lão nhân khô gầy mặc trường bào gấm hiện ra trên mặt biển, mặt giống như mắt cua, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu nâu, còn lại không khác gì nhân tộc. Lão nhân đảo mắt nhếch mép cười nham hiểm: Phải con cá mập tầm thường cũng dám chống lại lão phu, bao năm không đến Tứ Hải rồi, các người đã quên sự tồn tại của lão phu sao? Tộc trưởng Hồng Giải tộc vội vàng quỳ lại: Xin lão tổ bớt giận, chúng chỉ là lũ không biết điều, tiểu nhân sẽ xử lý ngay. Hắc giải lão tổ phất tay, diệt hết, ta muốn xem các ngươi dùng căng xé từng miếng thịt của chúng. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hưng phấn kêu, tuân lệnh. Tộc trưởng Hồng Giải cao giọng quát, mau xé xác lũ không biết trời cao đất dày kia, cho lão tổ thấy thực lực của chúng ta. Tuân lệnh. Hơn 700 chiến sĩ Hồng Giải tộc từ bốn phía tụ lại, mặt lóe ra ánh hung tàn. Càng trong tay phát ra tiếng lách cách. Một giọng nói lạnh nhạt, cực kỳ không ăn khớp, vang lên giữa đám đông. Ồn ào chết đi được, bọn họ đang làm gì thế? Mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trên lưng của quỷ vương to như một hòn đảo nhỏ, từ khi nào đã có hơn 10 người đứng. Tim của Hạc Giải lão tổ đập mạnh. Hơn 10 người đó xuất hiện từ khi nào? Với tù vị như ông mà không phát hiện ra, hơn nữa toàn là nhân loại. Ông ta chăm chú quan sát, trừ 3-4 người còn lại nếu không thể nhìn thấu được tù vị. Hạc Giải lão tổ giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ đều là cương giả đăng phong tạo cực. Ngay sau đó ông ta lắc đầu gạt phỏng đoán này sang một bên. Không thể có nhiều cường giả đăng phong tạo cực như vậy. Chắc là bọn họ có bảo vật che giấu thực lực. Tộc trưởng Hồng Giải tộc quát lớn. Các người là ai? Hắn chỉ tay vào đám người trên lưng rùa, sát khí đằng đằng. Hơn 10 người kia chính là nhóm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Mạo muội quấy rầy, ta chỉ muốn hỏi. Chẳng phải nơi đây là lãnh địa của vương tộc Nam Hải sao? Vì sao không thấy người của vương tộc đâu cả? Thần thức của Lý Vân Tiêu bao phủ trăm dặm, dọc đường không cảm nhận được chút khí tức nào của hậu duệ rồng. Ánh mắt của Hạc Giải lão tổ u ám quét qua đám người. Vương tộc à, người tìm làm gì? Hạc Giải lão tổ lạnh lùng nói. Tước Hải xưa nay không qua lại với nhân loại, tốt nhất là các người đừng can dự vào chuyện của chúng ta. Lý Vân Tiêu nhìn Hạc Giải lão tổ thầm giật mình. Con cô già này có tu vi đỉnh quy chân thần cảnh, chỉ cách trưởng thiên một bước. Với tuổi tác và tư chất đó, đời này chắc chắn bị kẹp ở dưới cảnh giới trưởng thiên. Cường giả cấp này rất hiếm trong tứ hải, nhưng cũng chỉ là tầng lớp bề ngoài. Có rất nhiều hải tộc siêu cấp tồn tại, mà ngay cả tứ hải vương tộc hay hải hoàng điện cũng không dám dễ chọc vào. Con cua già này chắc chắn cũng thuộc dạng đó. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Vân Tiêu đã nắm được 8-9 phần 10 tình hình. Hắn mỉm cười. Chúng ta không định can thiệp vào việc của các vị, chỉ muốn hỏi đường thôi. Nam Hải Chi Vương Khâm Minh đại nhân ở đâu? Hạc Giải lão tổ cảnh giác hỏi, các người là ai, tìm Khâm Minh làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói, chúng ta không xen vào chuyện của các vị, mong các vị cũng không can dự vào chuyện của chúng ta, chỉ cần chỉ đường là được. Sắc mặt của Hạc Giải lão tổ trở nên u ám, trong lòng tràn đầy do dự. Ông ta chắc chắn mấy người này có bảo vật che giấu tu vi, nhưng 3-4 người mình nhìn thấu tu vi kia cũng rất mạnh, chưa chắc ông ta đã đánh lại. Nếu không thì Hạc Giải lão tổ đã chẳng nói nhiều như vậy, sớm đã ra tay giết người. Tộc trưởng Quân Sa tộc mở miệng hỏi, mấy vị là bằng hữu của vương thượng? Trong mắt tộc trưởng Quân Sa tộc lóe ra tia lửa. Lý Vân Tiêu chưa kịp trả lời thì Thủy Tiên chợt la lên, cả người là người của Quân Sa tộc. Tộc trưởng Quân Sa tộc ngẩn ra, chắp tay nói, tại hạ chính là tộc trưởng Quân Sa tộc, không biết vị cô nương này là. Tộc trưởng Quân Sa tộc cảm giác được khí chất bất phàm của Thủy Tiên, không phải hạng tầm thường. Nếu những người này là bằng hữu của vương tộc, thì có lẽ hôm nay có thể xoay chuyển tình thế. Trong mắt của ông ta lộ rõ vẻ đồn đóng thả thiết. Ba tù lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một tộc phụ thuộc dưới tay Khâm Minh, cũng xứng hỏi lai lịch của sư muội ta. Tộc trưởng Quân Sát tộc bị hỏi á khẩu, tùy giận nhưng vẫn cố nhịn, chắp tay nói, là tại hạ lỗ mãng. Ba tù nói tiếp, các ngươi là phụ thuộc và hộ vệ của vương tộc, nhưng giờ lại chật vật thế này. Chẳng lẽ Nam Hải vương tộc đã xảy ra chuyện rồi? Tộc trưởng Quân Sát tộc không do dự nữa, vội vàng trả lời. Đúng là vương tộc gặp biến cố. Những người này muốn thở dịp gấp ngôi. Nếu các vị là bằng hữu của vương tộc thì xin... Hạc Giải lão tổ quá to, im ngay. Rồi lão ra lệnh, nhanh chóng giết sạch mấy kẻ vướng víu này. Tuân lệnh. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hồ lớn, chúng tiểu nhân giết. Rắc rắc. Mấy trăm chiến sĩ Hồng Giải tộc giơ càng lên cao lao tới. Thủy Tiên kinh hồ, nguy rồi, những con cua nhỏ này định giết Cuồng Sa tộc, chúng ta có nên cứu họ không? Nàng nhìn sang Lý Vân Tiêu, nàng muốn cứu, nhưng lúc này Lý Vân Tiêu đã hứa với Hạc Giải lão tổ là không can thiệp vào chuyện bao động. Thủy Tiên lo Lý Vân Tiêu sẽ không vui. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, Thủy Tiên mừng rỡ ra lệnh: Hóa Tu, cứu người! Hóa Tu lập tức lắc mình xuất hiện trước mặt mấy chiến sĩ Cuồng Sa tộc, cười gằn. Lòng Hạc Giải lão tổ chìm xuống đáy, hét lớn: Nguy rồi, cẩn thận! Nhưng đã quá muộn. Hóa Tu khép hai tay trước ngực, ngọn lửa bốc lên hóa thành nhẫn lửa chém đạp bốn phía. Liệt hỏa đao! Một mảnh lửa sắc bén quét qua không gian, tiếng hét thảm vang lên khắp nơi. Trong chớp mắt, hơn phân nửa chiến sĩ Hồng Giải tộc bị đốt thành tro tàn. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc sững sờ một lúc rồi mừng như điên. Ông đã đoán năm người này không đơn giản, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Một chiêu đã tiêu diệt nửa tộc địch. Tộc trưởng Hồng Giải tộc đứng đờ như tượng đá, đầu óc trống rỗng. Hạc Giải lão tổ giận dữ gầm lên: Tiểu tử, làm can! Lão đạp mạnh hai chân, mặt được bắn tung tóe, cả người như mũi tên lao tới. Lòng bàn tay lóe lên ánh sáng đỏ, biến thành một chiếc càng to lớn chém xuống. Hóa Tu giật mình không dám khinh thường. Thân hình của Hóa Tu dần thay đổi, lộ ra một chiếc đuôi dài như lưỡi dao bay búa trên cao chém ra. Tia lửa bắn tung tóe, cái đuôi dài ứa máu, nhiều vảy bị chém rơi rụng. Hóa Tu đau đớn hét thảm, lùi lại phía sau. Thủy Tiên lầu bầu: Phế vật, rốt cuộc vẫn là phế vật. Lúc trước còn khoe đã vào thân cảnh lợi hại thế nào, vậy mà bây giờ không ngờ không đỡ nổi một chiêu của con cua già. Lý Vật Tiểu không biết nói gì, đành giải thích: Hóa Tu chỉ mới bước vào quy chân cảnh, con cua già này đã ở đỉnh quy chân từ lâu rồi, ngay cả cương giả trưởng thiên cảnh bình thường cũng không làm gì được. Thủy Tiên cười toe, kéo tay Lý Vật Tiểu dựa vào đầu vai của hắn, hạnh phúc nói: Vật Tiểu ca ca của ta là lợi hại nhất, một chiêu đã bắt được con cua già đó ngay. Đoàn Bộc Hữu Ngọc khẽ thở dài: Trong tứ hải ngọa hổ tàng long, trước này chưa từng nghe qua Hạc Giải này, không ngờ lại có thực lực như vậy. Trước kia chúng ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lý Vân Tiêu gật gù: Kiếp trước khi hắn kẹt ở Đăng Phong tạo cực thì thực lực cũng chỉ ngang ngửa với con cua già này thôi. Lý Vân Tiêu nhìn vài lần rồi nói: Đừng lãng phí thời gian, ai ra tay nào. Liều Tịnh Uyển nói: Để ta. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, lập tức hóa thành tia sáng xuất hiện bên cạnh Hạc Giải lão tổ, vỗ trong một trường. Hạc Giải lão tổ đang truy sát Hóa Tu thì bỗng toàn thân dựng tóc gáy, cảm giác lạnh lẽo và chết chóc lan tràn trong lòng. Một trường kia như trời sụp đất nứt, cả không trời như đổ xuống. Lão tuyệt vọng thét lớn: Rốt cuộc các người là ai, tại sao lại muốn giết ta? Sự phút này Hạc Giải lão tổ mới nhận ra năm người kia không hề mang theo báu vật che giấu tù vị, mà thực sự sâu không lường được. Liêu Tình Nguyên lạnh nhạt nói: Ta từng tiếp xúc với tộc Hạc Giải, ghét nhất là ai xóa sổ, thật đáng chán. Trường giáng xuống ẩm vang, phát tan phòng ngự của Hạc Giải lão tổ, đập vỡ vỏ cua, lọc ọc máu bay ra ngoài. Toàn bộ hải tộc sững sờ, dù là Cuồng Sa tộc hay Hồng Giải tộc, thậm chí cả Quy Vương cũng hóa đá, thời gian như đóng băng. Lý Vân Tiêu nhìn tộc trưởng Cuồng Sa tộc lại hỏi: Sao không thấy vương tộc, Nam Hải đã xảy ra chuyện gì, hãy nói hết cho chúng ta biết. Qua một lúc tộc trưởng Cuồng Sa tộc mới hoàn hồn, vỗ vỗ cái đầu to, ăn đau rồi mới xác nhận không phải ảo giác. Lúc này ông ta mới hiểu mình đã gặp phải những cường giả khủng bố. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc bắt đầu báo cáo. Không chỉ vương tộc Nam Hải, mà cả bốn vương tộc Tứ Hải đều biến mất. Nghe nói bọn họ được mệnh lệnh từ Hải Hoàng Điện rút lui sâu vào đáy biển, từ nay không hỏi chuyện đại dương. Mọi người sửng sốt, bốn vương tộc thoái ẩn ư? Lý Vân Tiêu giật mình, nếu không có đại sự thì tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? Tộc trưởng Cuồng Sa tộc lắc đầu, chúng ta cũng không biết nội tình thế nào. Lúc vương tộc rút lui đi, chỉ để lại chúng ta trấn thủ nơi đây. Họ nói có lẽ sẽ quay về. Lý Vân Tiêu mắng, xem ra khâm minh chẳng phải thứ tốt lành gì. Tự dẫn người nhà trốn đi, đây là thuộc hạ trung thành tử thủ. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc sắc mặt khó coi, chắp tay nói, xin đại nhân đừng nói vậy, đây là bổn phận của chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nhạt vài tiếng, ai có ý chí của người nấy, nếu cần người đã cam tâm thì ta cũng không nói thêm. Rồi ta muốn thông qua vương tộc để vào Hải Hoàng Điện, có cách gì không? Tộc trưởng Cuồng Sa tộc giật mình kêu lên, vào Hải Hoàng Điện, các người định làm gì? Ông ta cảm giác nhìn chằm chằm đoàn người, bản năng đề phòng. Hóa Tu hư lạnh một tiếng, ta là đệ tử dưới tay Hải Hoàng đại nhân, vào Hải Hoàng Điện là chuyện bình thường. Hắn ném ra một lệnh bài. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc trả xét, xác nhận không phải giả, vội vàng hai tay dâng trả lại. Tộc trưởng quân gia tộc cung kính bái kiến. Thì ra đại nhân là đại nhân của Hải Hoàng Điện, kính chào đại nhân. Hóa tù cất lệnh bài đi. Chưa có đả lễ, chỉ cần nói cho chúng ta biết cách vào Hải Chi Xâm Lâm là được. Tộc trưởng quân gia tộc hơi khó xử nói. Con đường bí mật dẫn tới Hải Chi Xâm Lâm chỉ có vương tộc nắm giữ, ta cũng không biết. Hóa tù nhớ mày hỏi, vậy làm sao tìm được vương tộc đây? Nhóm Khâm Minh rời đi, chắc không đến mức không để lại cách liên lạc chứ. Tộc trưởng quân gia tộc lắc đầu, chỉ có vương tộc liên lạc với chúng ta không thể chủ động liên lạc với họ. Lý Vân Tiêu không biết nên nói gì, đúng là đắm, đầu khổ tự trung. Hắn nhếch mép cười nhạt, còn muốn trốn à? Lý Vân Tiêu giơ tay thò xuống biển. Hàng dài lão tổ bị Điều Tịnh Uyển đánh bay trước đó, bỗng phá nước chui ra, té lên vỏ rùa, trông rất chật vật. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nào nào, người nói xem làm sao đi tới Hải Chi Xâm Lâm đây? Nếu người không biết, ta sẽ đánh nát đầu để sưu hồn ngươi. Hắc Giải lão tổ run lập cập, sợ hãi cực độ, cuống quýt cầu xin. Đại nhân, ta thật sự không biết mà. Lý Vân Tiêu không hề khách sáo, hắn cũng lười nói nhảm. Một trường đập nát thiền linh cái của Hắc Giải lão tổ, thần thức điên cuồng tràn vào tìm tòi ký ức. Tộc trưởng quân gia tộc và quỳ vương sợ ngây người, đặc biệt là tộc trưởng Hồng Giải tộc đứng phía xa xa sợ đến phát khóc, chân mềm như bún không chạy nổi. Trong mắt bọn họ, cái nhất thần linh giờ chỉ là con kiến trong tay những người này, muốn giết thì giết. Một lúc sau, Lý Vân Tiêu từ từ rút tay về, sắc mặt trầm trọng. Đầu của Hạc Giải lão tổ nổ tung, nửa người nát vụn, thịt máu rơi đầy đất. Thủy Tiên vội hỏi ngay, Vân Tiêu ca ca, sao rồi? Lý Vân Tiêu trầm giọng, e rằng có rắc rối lớn, có một thế lực muốn quấy đảo tứ hải, liên hợp nhiều siêu hải tộc. Hạc Giải chỉ là một trong số đó. Nhiều hải tộc ẩn cư đều đã được mời gọi. Cô Thanh Thanh kinh hãi kêu lên, là ai mà có lực lượng lớn như vậy? Trong tứ hải, ngay cả hải hoàng cũng chưa chắc điều động được các siêu tộc đâu. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng người liên hệ với Hạc Giải là một nam nhân tên là Tù. Trong tứ hải có ai mang danh hiệu này không? Thủy Tiên, Hóa Tu và tộc trưởng Cuồng Sa tộc trầm ngâm hồi lâu rồi cũng lắc đầu. Hóa Tu nói, trong biển sâu có nhiều siêu hải tộc, có lẽ đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Chúng ta không biết đến cũng không có gì lạ. Cô Thanh Thanh nói, nếu là những hải tộc ẩn mình hàng chục vạn năm không tham dự cuộc chiến phong ma, vậy sao bây giờ lại xuất hiện? Biểu tình của Lý Vân Tiêu nghiêm trọng. Có lẽ sự việc còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Giờ chỉ có thể đi từng bước một. Mọi người phải cẩn thận. Việc cấp bây giờ là tiến vào Hải Chi Xâm Lâm. Chúng ta buộc phải tìm con đường khác thôi. Thủy Tiên lẩm bẩm, sớm biết thế này đã không tới Nam Hải. Muốn tiết kiệm thời gian, ai ngờ gây thêm rắc rối. Không biết bao giờ mới gặp được phụ thân. Lý Vân Tiêu thở dài, đi nào, giờ đang lúc hỗn loạn, mọi chuyện đều kéo đến lúc. Tứ hải dường như đã sắp đặt từ trước. Đoàn người bay lên cao, sắp hóa thành độn quang. Hoa Tu nhìn xuống dưới lạnh lùng, nói với con rùa lớn, thứ này phản bội vương tộc, tức là phản bội Hải Hoàng Điện, giữ lại cũng vô dụng, để ta giết nó rồi hẵng đi. Hoa Tu hóa thành ánh lửa giáng xuống, hồng nhận to lớn như bát nguyệt chém thẳng xuống. Nước biển tách ra ầm ầm, thân thể quỷ vương run bần bật. Quỷ vương kinh hoàng thét lớn, đừng giết ta, ta biết đường vào tứ hải chi xâm lâm. Nhặt chém chạch đi, chém vào biển cả phía xa, chia đôi hải vực. Nước biển bốc hơi dữ dội. Quỷ vương rụt đầu vào vỏ lơ lửng tại chỗ không dám nhúc nhích. Đám người Lý Vân Tiêu lại đáp xuống lưng quỷ vương, lạnh lùng nhìn nó. Tộc trưởng quân sát tộc nhíu mày, chỉ vương tộc mới biết đường vào, xong người lại biết, nếu lừa dối các vị đại nhân, kết cục còn thảm hơn. Quỷ vương kia cẩn thận ló đầu ra cầu xin, ta thật sự biết mà, các vị đừng giết ta. Ta sống 6 vạn năm, đã hầu hạ 21 đời vương tộc, biết nhiều hơn người bình thường một chút cũng là chuyện bình thường. 6 vạn năm mà, người đúng là đùa già vạn năm mà. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, lúc này chúng ta bàn chuyện đường vào, người giả chết không nghe thấy sao? Giờ sắp chết mới chịu mở miệng. Quỷ vương cay đắng nói, ta sống lâu như vậy, ngoài đặc tính quỷ tộc ra, còn là vì ta không thích nói chuyện. Mọi người sừng sốt, cảm thấy con rùa già này nói cũng có đạo lý. Có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Bao nhiêu người thiên vũ giới chết vì nói bậy. Tuy chưa có ai thống kê, nhưng e rằng hơn nửa là chết vì vạ miệng. Lý Vân Tiêu bực bội vất tay, vậy nói nhanh lên, không thì kết cục của ngươi sẽ giống Hạc Giải vừa rồi. Quỷ vương run rẩy, xác Hạc Giải còn trên lưng nó nên không dám nói dối. Nó vội vàng kể rõ lối vào đường hầm mà mình biết. Thủy Tiên vỗ tay, không sai, chắc là chỗ đó rồi. Nàng lại lạnh lùng nói, con rùa già này không thành thật, đã khai rồi thì giữ lại cũng vô dụng, giết nó đi. Hoa Thu ngạc nhiên nhìn Thủy Tiên, lại nhìn sang Lý Vân Tiêu như muốn nói, nàng bị ngươi làm hỏng rồi. Quỷ vương sợ hãi khóc lóc, đừng, đừng giết ta, làm ngươi phải giữ chữ tín chứ. Lý Vân Tiêu dẫm mạnh, làm vỡ một mảng lớn vỏ rùa, lại quát, ta có nói tha mạng cho ngươi bao giờ, cút đi, con rùa già như ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Hắn lười giết nó. Quỷ vương như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt, chậm rãi chìm xuống biển. Cố Thanh Thanh chợt hỏi, khoan đã, người giống lông như vậy có từng nghe qua tù không? Quỷ vương khựng lại, vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu, bẩm các vị đại nhân, tiểu nhân chưa từng nghe qua. Cố Thanh Thanh phất tay, tốt rồi, không có việc gì nữa, cút đi. Mấy người xác định phương hướng, hóa thành hơn 10 luồng sáng bay đi. Quỷ vương nhìn theo, vẻ nghi hoặc dần hòa tan, trong đáy mắt còn đọng lại nỗi kinh hoàng tột độ. Hết tập 376.